1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Rượu nói. Tiểu Uy ứng tốt, Lý Triệu Khôn hai ngày này đều tại nói thầm, không đến Trường Thành không phải hảo hán. Về phần nửa câu sau, không ăn thịt vịt nướng thật tiếc nuối, cho tự động tóm tắt. Bởi vì thịt vịt nướng để hắn rất thất vọng. Hắn hiện tại chỉ nhắc tới Trường Thành chuyện này. Lý Hòa mắt điếc tai ngơ. Nếu như là lão nương nói lời này, hắn vô luận như thế nào đều sẽ cùng đi. Bồi cha ruột hắn cũng không có thời gian. Hà Phương lại là ghi tạc trong lòng. Nàng cùng Đoạn Mai đều là một cái tâm tư. Ẩn ẩn cảm thấy công công so bà tốt ở chung nhiều. Vì lẽ đó công công yêu cầu thỏa mãn một cái, cũng chưa hẳn không thể. Lại nói nàng hiện tại cũng biết lái xe, muốn đi đâu, một cước chân ga sự tình. Huống chi mẹ nàng cùng Hà Long một nhà tới thời gian dài như vậy, cũng chưa từng đi Trường Thành, vừa vặn toàn gia có thể cùng theo đi. Hà Long toàn gia thật sớm tới, cặp vợ chồng mang theo hai đứa bé. Trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, không cần nhìn đều biết là ăn. Hà Phương thấy đệ đệ ra chuẩn bị xong, cũng nhanh động viên trong nhà mấy đứa bé. Dương Hoài chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta xuất phát. Cữu Ngụ mang các ngươi bò Trường Thành. Lý Hòa hỏi, cái kia không cần ta bồi tiếp. Hà Phương nói, không cần, ngươi làm việc của ngươi. Nàng vẫn là quan tâm Lý Hòa. Biết hắn theo sau khi trở về, liền chưa nghỉ qua một ngày. Bởi vậy loại chuyện nhỏ nhặt này không được phiền lấy hắn. Liền để hắn ở nhà canh cổng. Vậy ngươi lái xe chú ý một chút. Lý Hòa giúp đỡ đem Lý Kha ôm vào xe. Cẩn thận căn dặn, Vương Ngọc Lan đem Lý Kha đặt ở chân của mình lên. Lý Kha lại không thành thật, muốn hướng Lý Triệu Khôn trong ngực chen. Vương Ngọc Lan đành phải đem nàng buông lỏng ra. Sau đó đối Lý Hòa nói, ngươi giữa trưa muốn ăn cơm, nhớ kỹ không được. Nhi tử trong lòng nàng thủy chung vẫn là đứa bé. Biết. Lý Hòa lại đối Hà Phương nói, giữa trưa các ngươi cũng không cần tiết kiệm tiền, có cái gì đại tiệm cơm một mực vào. Hắn là tự mình cho Hà Phương trong bọc lấp mấy vạn đồng tiền, cũng không lo lắng không có tiền hoa. Hà Phương khởi động xe, cười nói, không cần ngươi nói, nhiều như vậy hài tử đâu, không ăn cơm có thể làm sao. Đi, chúng ta đi, cái kia chậm rãi điểm. Lý Hòa nhìn qua đi xa xe, giống lên cuối cùng một cuống họng, quay người hướng ra đi, chân vừa đạp lên cánh cửa, lại thu hồi, đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Trở về phòng cũng là không có sự tình làm. Mặt trời càng ngày càng cao, trời càng ngày càng nóng. Thế nhưng là thường thường có một ít gió mát. Cửa ngõ lão hòe thụ lá cây có chút rung động. Một chút khai bại cây hòe hoa nhẹ nhàng rơi xuống tới. Bọn nhỏ lộ ra không có việc gì, trêu cợt trên cây xuống tới rán. Buộc con mắt lười biếng tựa ở trên tường. Thời gian thật dài chưa từng có loại này hưởng thụ. Vào nhà cầm bao thuốc đều chẳng muốn động. Cảm giác có cái bóng chặn hắn ánh sáng. Hắn có chút mở mắt ra. Lập tức mở miệng cười. Ngươi việc này làm gì đâu? Buổi sáng bà nội hắn đã làm nhiều lần bánh bơ. Cha mẹ ngươi đều tại. Ta đem ra cho bọn hắn nếm thử. Thường Tĩnh khuỷu tay lấy cái chậu đứng tại Lý Hòa trước mặt. Cái kia thật không khéo, bọn hắn đều đi ra ngoài chơi, lấy về cho Phùng Nhị ăn đi. Lý Hòa vẫn là không thế nào dám cẩn thận nhìn nàng chằm chằm. Nữ nhân này lộ ra càng phát ra phong nhuận, ánh mắt nhìn quanh lưu ly, làn da ẩm ướt non mềm mại, vẫn là xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, diệu nam lệ sắc, đi cũng nghi, lập cũng nghi, ngồi cũng nghi. Tựa bàng càng thích hợp, làm cho người gặp một lần phía dưới tỏa ra xúc động. Chỉ vì thấy nhân sinh tình, buộc không ngừng tâm viên ý mã. Thường Tĩnh giận trách, ta đều bưng tới, có còn bưng trở về làm gì? Ngươi giữ lại ăn đi. Ngươi nhanh đi cầm cái đĩa. Tốt a, Lý Hòa không thể không uể oải đứng dậy. Thường Tĩnh bưng đĩa đi theo đằng sau. Lý Hòa cũng chưa đi phòng bếp, trực tiếp tại nhà chính tìm cái đĩa trái cây. Thả cái này đi. Thường Tĩnh liếc hắn một cái nói. Cái này cũng có thể bỏ đồ vật. Mình đi phòng bếp. Dù sao Lý gia nàng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lý Hòa cầm lên phích nước nóng, trống rỗng, pha ly trà mà không được. Thường Tĩnh tới nói, ta tới lui cho ngươi đốt đi. Nhà nàng thiếu Lý Hòa ân tình nhiều lắm, muốn làm chút chuyện tốt trả lại. Vậy cảm ơn. Trong phòng bếp có điện nấu tử, không cần hóa lỏng tức giận. Lý Hòa cũng không khách khí. Thường Tĩnh cho Lý Hòa nấu nước nóng, rót trà ngon, thấy phòng bếp còn có không ít đồ ăn, dứt khoát cùng một chỗ hưng cho hắn xào mấy bàn thức nhắm, cho chỉnh tề bưng đến nhà chính, bố trí tốt bát đũa. Hiện tại 11 giờ, ăn cơm không còn sớm a. Trước ăn đi, tỉnh chờ chút phiền phức. Lý Hòa buổi sáng ăn cơm cũng sớm, vẫn có chút đói. Mình rót cho mình cốc bia. Thấy Thường Tĩnh còn tại đứng, lên đường, nếu không cùng một chỗ ăn chút, ngươi trở về cũng phiền phức. Vậy ta xới cơm. Thường Tĩnh ngẫm lại nàng về nhà cũng là một người nấu cơm ăn cơm. Phùng lão thái đi ra quầy, Phùng nhị đi học, Phùng lỗi một nhà tại Hương Hà, cũng không chỉ còn lại nàng một cái lẻ loi trơ trọi sao? Đừng a, hai ta một người uống chút bia. Lý Hòa kế hoạch là uống chút rượu, ngủ trưa cũng có thể càng hương. Thành, ta cùng ngươi uống chút. Thường Tĩnh tại Lý Hòa trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong tùy tiện dùng đũa mở ra chơi bia, thuần thục rót cho mình một ly. Đừng cười, vụng trộm nói cho ngươi, ta cùng hắn nãi nãi, cái kia mấy năm thời gian khó qua. Hai người ngược lại là thích uống chút rượu, mặc dù rượu không tốt lắm, thế nhưng là uống như thường mê hoặc người. Uống xong ngã đầu liền ngủ, cái gì đều không cần nghĩ. Cái kia đụng một chén, hai nhà thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm, nhưng là Lý Hòa xưa nay không hiểu được Thường Tĩnh tử lượng. Bởi vậy có dò xét đầy ý tứ, trong nhà chính là rượu nhiều, đúng, cũng đều là rượu ngon. Uống ép ta còn không vui lòng đâu. Thường Tĩnh giơ ly lên, không khách khi uống xong, lộ ra đáy chén, lại rót cho mình ly đầy, lại đến một chén, rất có một điểm nữ anh hùng hào khí. Ngươi không đi đơn vị đi làm. Lý Hòa từ khi sau khi trở về, đã nhìn thấy Thường Tĩnh đều là mỗi ngày lấy ra. Thường Tĩnh cười nói, đều nửa năm chưa phát ra tiền lương. Không riêng gì ta loại này cộng tác viên, chính thức làm việc đều không phát ra được. Như thế hỏng bét. Lý Hòa âu sầu trong lòng. Thường Tĩnh lại làm tiểu nữ nhi hình, tay che miệng, thấp giọng nói, không sợ ngươi trò cười, ta còn cao hơn hưng đâu. Cao hứng, Lý Hòa tự nhiên không hiểu. Thường Tĩnh cũng không được cùng Lý Hòa chạm cốc, mình ủng ụp một cái uống xong. Mới nghịch ngợm nói, ngươi nhìn có phải là chỉ có dạng này, cộng tác viên, chính thức làm việc, cái gì người trong thành, nông thôn nhân đều là ngang hàng, đây mới là thật ngang hàng, không được phát tiền lương, tất cả mọi người không được phát. Nàng đại khái tửu lượng cũng không tốt, trên mặt một mảnh ửng hồng, thừa dịp tửu kình cuối cùng đem kiềm chế ở trong lòng lời nói duy nhất một lần phun ra. Nàng cỡ nào nghĩ kể ra nhiều năm không dễ, nuôi dưỡng hai cái gian khổ, thế nhưng là một điểm cuối cùng thanh tỉnh, vẫn là để nàng nhịn xuống không có nói ra. Lý Hòa lắc đầu, không biết làm sao nói tiếp, dứt khoát cho mình rót một chén. Hắn biết, trên thực tế lúc này công nhân nghỉ việc vẫn tương đối xui xẻo. Không có phí tổn trù tính chung quy định, nghỉ việc chính là thật nghỉ việc. Liền cái tuổi nghề mua đứt cơ hội đều chưa, đặc biệt là hoàn thành nền tảng xuống thổ dân, trên sinh hoạt các loại thích sĩ diện, không dễ dàng để người coi thường. Dù là nghỉ việc, sinh hoạt trình độ có thể hạ, nhưng là ân tình vãng lai sự cố, đều muốn ứng với, không chịu rơi người về sau, chỉ có thể khổ thụ lấy. Thường Tĩnh nói, người đừng đau lòng những người này, chân chính khổ vẫn là chúng ta những này nông thôn tới. Như thế nào đi nữa người ta vẫn là người trong thành. Cũng thế, Lý Hòa ngẫm lại lúc này cả nước, các nơi, còn không biết có bao nhiêu nông dân tại vì hài tử mấy khối tiền học chi phí phụ phiền não đâu. Hai người cũng bất giác đã uống cạn một cái dương 12 bình bia. Nhà ngươi chưa rượu, Thường Tĩnh quơ đầu hỏi, đừng uống, không sai biệt lắm, Lý Hòa nhìn nàng bộ dạng này, không dám cho nàng uống nhiều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.